Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn chúng ta đó. Vô Hàn mở miệng quay đầu lại, thấy xung quanh bọn họ không biết từ lúc nào đã có một đám đông vây quanh. Trên mặt ai đó cũng có vẻ mập mờ, nhìn hai người bọn họ để mà bàn tán xôn xao. Cô từ từ trận to hai mắt, dường như nhận ra được điều gì đó. Trong nháy mắt liền giận hai cánh tay kéo áo của anh trở về, mà cả khuôn mặt cũng đỏ hết cả lên. Trời ạ, cô đang làm cái gì vậy chứ? Giở trò với anh trước mặt mọi người, còn thiếu chút nữa là lột hết y phục của anh rồi. Đối với cơ bụng sáu múi đó chảy nước miếng nữa chứ. Ai, thật là mất hết thể diện, mất hết thể diện mà. Vũ Hàn vội vàng thanh toán tiền lôi người bỏ chạy, còn dám ở lại trong tiệm y phục thêm một khắc một giây nào nữa, bởi vì điều đó thật sự là quá xấu hổ rồi. Đáng giận mà, đây tất cả đều là anh hại tôi. Chạy ra khỏi tiệm xong, cô thả tay anh ra nũng nịu hờn giận. Thật là xin lỗi. Anh lập tức nói lời xin lỗi. Phản ứng thật thà chất phác của anh lại làm cho cô nhịn không được mà bật cười. Anh xin lỗi cái gì chứ? À tôi... Anh nhìn cô, vẻ mặt không biết phải nói gì. Theo thói quen lại đưa tay đầy đầy gọng kính ở trên mũi. Nhưng không thấy kính đâu lại càng làm cho anh thêm lúng túng hơn nữa. Vũ Hàn một lần nữa bị bộ dáng đàng hoàng của anh làm cho buồn cười. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, đúng là một chút cũng không sai. Cho dù cô đã thay đổi hoàn toàn hình dáng đàng hoàng của anh, nhưng lại không thể nào thay đổi cá tính đàng hoàng đó một chút nào cả. Thật là một người đàn ông tốt duy nhất còn chưa bị tuyệt chủng mà. Anh tên là gì? Cô cười gian xào nhìn anh hỏi. Là tôi sao? Tôi họ Khuê, Khuê Thú Chi. Anh lắp bắp ngây ngốc nói. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 30 tuổi. Làm công việc gì? Nhân viên nhà nước. Thật ra cô vẫn tình báo đặc biệt của quốc gia, nhưng dù sao cũng coi như nhân viên nhà nước đi. Khuê Tú Chi ở trong lòng đoán lấy. Nhân viên nhà nước sao? Rất là tốt nha, rất là được. Vũ Hàn mỉm cười nhìn anh, lần nữa cảm thấy anh chính là lễ vật mà lão tiên đã trao tặng cô. Bởi vì điều kiện của anh cơ hồ hoàn toàn giống với hình mẫu bạn trai mà cô bịa láo với cha mẹ. Đần đần, đàng hoàng, mặc dù thoạt nhìn không phải là tuấn tú xuất chúng, nhưng điểm này chỉ cần cải tạo một chút xíu là xong. Cô thấy anh như vậy là được rồi, mà dù không phải giàu có nhiều tiền, nhưng công việc cũng rất là ổn định. Thú Chi à? Cô ôn nhu cất tiếng gọi. Gương mặt của anh đột nhiên đỏ lên, không biết phải nhìn cô phải làm sao cả. Anh không có hỏi tên tôi là gì nhá. Cô nũng nịu hờn giận. À, cô tên là gì? Anh giống như bị thôi miên mà mở miệng ra hỏi. Tôi tên là Vô Hàn, năm nay 28 tuổi, năm ngoái vừa mới nghỉ việc, bây giờ đang ở nhà chờ tìm công việc khác. Ngừng một chút, cô quan sát vẻ mặt của anh rồi nói. Anh để ý bạn gái của mình không có công việc sao? Khuê Thú Chi dùng sức lắc đầu. Vô Hàn nhếch miệng cười một cái. Tôi xưng là bạn gái của anh, anh cũng không phản đối. Tức là anh đã thừa nhận tôi là bạn gái của anh rồi, có đúng hay không? Cô thật là cao hứng kéo lấy tay anh. Anh nhìn cô, chần chừ một hồi lâu rồi mới đỏ mặt gật đầu. Thật là tốt quá rồi. Cô hoan hô một tiếng, vui vẻ nhảy dựng về phía anh. Khuê Thú Chi nhất thời cả người cứng ngắc, hai tay treo ở giữa không trung, một chút cũng không dám lộn xộn mà bỏ xuống. Vô Hàn chú ý tới phản ứng của anh, không khỏi cong khóe môi cười một tiếng. Anh ta làm sao có thể đứng đắn tới mức này cơ chứ? Hại cô không nhịn được ở trong đầu nghĩ muốn chọc thử anh xem. Không biết, nếu như cô thử hôn anh một cái, vậy thì anh sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Là sợ đến ngây ra như phỗng, hay là kinh hãi toàn thân giống như bị sét đánh, hay là anh sẽ giật mình giống như bị điện chạm đến đây? Làm sao đây nhỉ? Cô thật sự là tò mò, muốn biết mà. Nhìn làn môi mỏng của anh gần trong gang tấc, cô không tự chủ được mà khẽ liếm cánh môi. Cô từng có qua mấy lần kinh nghiệm về việc hôn, nhưng cũng chỉ toàn là đối phương chủ động. Cô chưa bao giờ chủ động hôn cả, đừng nói là hôn một người đàn ông mới quen biết chưa được bao lâu. Nhưng nói cái gì thì nói, cô cũng chỉ biết người đàn ông này chưa tới một ngày, đã nảy sinh tâm lý muốn gả cho anh rồi. Hôn chồng tương lai của mình, có gì mà phải ngượng ngùng cơ chứ? Cô nghĩ trong lòng như vậy. Mà quan trọng nhất, cô thật sự đã muốn biết, nếu như bị cô hôn thì người đứng đắn như anh sẽ có phản ứng như thế nào đây? Kệ đi, hôn trước rồi hãng tính. Cô thu hết dũng khí, hít sâu một hơi, đột nhiên nhón chân lên hôi môi anh. Bởi vì muốn nhìn phản ứng của anh, cô không nhắm mắt lại, mà thẳng tắp nhìn chòng chọc vào anh đang trợn xanh hai mắt. Đáy mắt của anh có sự kiếp sợ, kinh ngạc, mê loạn cùng lửa cháy. Lỡ. Vô Hàn nháy mắt hạ ánh nhìn lại, cho rằng cô đã nhìn lầm. Nhưng một giây sau cô phát hiện, đầu lưỡi của anh đang nhanh chóng lướt qua môi mình. Cô kinh ngạc trợn to hai mắt. Phản ứng quả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net